tấm vai trắng, thầy mẹ ra chia sẻ với cuộc đời. Một tấm bánh trắng thầy bẻ ra cho một thế giới mới. Tấm bánh trắng dưỡng nuôi một niềm tin, tấm bánh trắng dưỡng nuôi một tình yêu để đời ta nổ thỏa hạnh phúc. Chia sẻ với mọi người từ tấm bánh ấy, thầy mời ta loan truyền cho thế giới. Tấm bánh ấy nối ta lại gần nhau, sức sống mới dẫn ta vào trường sinh. Thầy mời ta hãy cho họ ăn. Truyền cho thế giới. Tấm bánh ấy nối ta lại gần nhau, sức sống mới dẫn ta vào trường sinh. Thầy mời ta hãy cho họ ăn.